Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 100, ổn định, chúng ta có thể thắng. Góc truyện audio.com. Wanda không cho họ cơ hội để nói gì cả. Liên tục hét lên, làm ơn hãy tỉnh táo. Và chạy trở lại chỗ ngồi của họ. Siêu đứng ở cửa, cảm thấy hơi phức tạp. Chúng tôi thật tỉnh táo. Anh Trao vẫn duy trì tư thế vừa nãy. Móc cổ Siêu và bị Wanda choáng váng. Thực sự tỉnh táo. Sau khi He Trao nói xong, anh ta hét vào lưng Wanda. Đừng tin điều đó. Chỉ cần đạt được một điểm số đầy đủ. Ngay khi những từ này phát ra, không phải Wanda đã sụp đổ. Liu Cunhao có thể chờ đợi để ném cuốn sổ tay từ vựng tiếng Anh vào tay hai người này, đối mặt với bạn. Tiếng chuông tự học sớm vang lên. Những âm thanh ồn ào của từng lớp dần dần hạ xuống. Giáo viên tiếng Anh ra khỏi văn phòng với sách giáo khoa. Và bên kia hành lang thấy hai người đứng trước cửa lớp 3. Hai người đang làm gì ở cửa? Nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Bạn không biết lớp à, Xia Yêu bí mật thở ra. Và không còn vướng vào chủ đề với họ nữa. Bước đến hàng ghế sau và kéo chiếc ghế ra. Không khí học tập ở lớp 3 hôm nay rất tốt. Giáo viên tiếng Anh cảm thấy bầu không khí phi thường ngay khi bước vào lớp. Cô nghiêng người để gỡ các tập tin nghe trên máy tính. Căng thẳng, giáo viên tiếng Anh tăng âm lượng và nói. Bạn không cần phải quá lo lắng. Hãy đối xử với kỳ thi giữa kỳ này bằng trái tim bình thường của bạn. Điều chỉnh suy nghĩ của bạn. Cô ấy không thể nghĩ về nó chút nào. Nhóm của K3 chỉ cố gắng cạnh tranh với ca tiếp theo. Thề sẽ chết. CEO đã làm một bộ câu hỏi nghe. Để thức dậy lúc hơn 5 giờ sáng trong xe. Tôi trở nên buồn ngủ sau khi nghe hai câu hỏi. Và cuối cùng nằm trên bàn, với một vài ngón tay móc bút, và những chữ cái tiếng Anh viết ngày càng viết nguệch ngoạc. Khi He Trao quay đầu lại, anh thấy bọn trẻ đang khép hờ và đôi mắt thì buồn ngủ. Xia Yêu đã làm câu hỏi rất nhanh. Trước khi chờ đợi một câu hỏi được hỏi, một tùy chọn đã được kiểm tra chính xác. Xia Yêu suy nghĩ bí mật trong khi phác thảo. Vì anh ta thừa nhận rằng anh ta đã để lại một căn phòng nhỏ cho mình. Thỉnh thoảng anh ta sẽ giải quyết một nửa vấn đề và cho giáo viên của các môn học khác nhau một chút ngạc nhiên. Hãy nhìn vào bạn câu hỏi. Bạn có nghĩ đến ý tưởng này không? Để bạn có thể ghi nhớ công thức bình thường. Nếu không thì tại sao bạn lại bị mắc kẹt ngay từ đầu? Thật bất ngờ. Sự ngạc nhiên nhỏ được suy nghĩ cẩn thận này đã không để lại bất kỳ dấu vết nào trong trái tim của các bạn cùng lớp và giáo viên. Có nhiều bút không? Anh Trao hỏi. Còn bút của bạn thì sao? Được sử dụng, không mang lại. Sau khi cài đặt quá lâu, hậu quả của việc quá thành thạo các kỹ năng kinh doanh là CEO đã lật bụng và không tìm thấy cây bút thứ hai. Hoặc vẫn nghèo như mọi khi. Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc. Xia Yêu rút ánh mắt ra và chọc vào vai người ngồi trước bằng bút. Anh ta muốn hỏi liệu có thêm cây bút nào không? Tuy nhiên, người anh em đáng kính này của hai ông chủ hàng sau thực sự có chút nóng nảy. Mặc dù các bàn phía trước và phía sau đã ngồi quá lâu. Hai người ở hàng ghế đầu vẫn có cảm giác sợ hãi ở hàng sau. Ban đầu họ bị ngăn cản bởi sự khét tiếng của trường bắt nạt. Và sau đó họ là người đồng tính. Bạn KN đã làm điều đó nữa. Sau khi Xia Yêu chọc, anh trai ở hàng ghế đầu không nhìn lại. Anh ơi, đừng làm phiền tôi vì đã lắng nghe. Bây giờ là thời điểm quan trọng để lớp chúng tôi sống sót và chết. Tôi không thể bị phân tâm. Xia Yêu nhíu mày và tuyệt vọng cả nhóm. Giáo viên tiếng Anh nói rằng anh ta đặc biệt hài lòng với tình huống học tập của lớp thứ ba. Được gọi là trở ngại kỳ diệu. Sau khi đóng gói, anh ta đóng gói đồ đạc và mỉm cười trước khi rời khỏi lớp học. Lớp có thể tiếp tục duy trì trạng thái này. Trong suốt lớp học, trong lớp học lớp 3, ngoại trừ các bạn cùng lớp thì thầm thảo luận về chủ đề này. Không có động tác nào khác được thực hiện. Một số người trong ủy ban trường lớp 3 xếp hàng tại bàn. Tương tự như tìm kiếm lời khuyên y tế. Tôi thấy Sue Siang bình tĩnh hỗ trợ kính. Giúp Wanda giải một hình học vững chắc. Cầm bút trong tay và nói. Tiếp theo, Su Trinh Trinh đi lên với sự tôn trọng và đặt cuốn sách bài tập hóa học trên bàn của Sue Siang. Ông Sue, câu hỏi thứ 3 ở trang 68. Xin vui lòng cho tôi một vài gợi ý, Lua Wen Cheng xếp sau Su Trinh Trinh. Trong khi chờ đợi, anh không quên sử dụng thời gian để đọc thêm các công thức toán học. Ý tưởng của CEU rất đơn giản, vì không ai có thể tin được nữa. Tốt hơn là nói ít vô nghĩa hơn, và sau đó sử dụng điểm kiểm tra để nói trực tiếp. Anh Trao vẫn không chịu từ bỏ. Anh dường như đặc biệt nhàn rỗi, nghiêng chân và không làm gì cả. Anh giơ tay và hét lên với Lua Wen Cheng. Ủy ban thể thao, Lua Wen Cheng ngước lên. À, câu hỏi nào bạn không làm? He Trao nói, tôi dạy bạn. Lua Wen Cheng nghĩ đó là một cái gì đó. Nghe thấy điều này, anh gần như nghẹt thở trong ngực. Và anh nghẹt thở như nghẹt thở. Và anh không thở dài được một lúc lâu. Anh ấy rất bận rộn. Anh ấy nghe He Trao thêm một câu. Bạn không tin rằng bạn lấy nó và tôi sẽ làm lại cho bạn. Lua Wen Cheng, CEO kéo mạnh vào góc quần áo của He Trao Uy. Dự đoán Lua Wen Cheng sẽ phản ứng thế nào? Nhắc nhở, hãy quên nó đi. Ông Trao thì thầm, tôi nghĩ rằng tôi có thể giải cứu một lần nữa. CEO, nếu bạn tiếp tục, ai có thể cần được giải cứu? Lua Wen Cheng cảm thấy rằng anh ấy cần xe cứu thương rất nhiều. Giống như một, không, tôi đã nổ tung từng cái một. Bạn là một cái rắm. Hãy ra ngoài. À, Lua Wen Cheng hít một hơi thật sâu vào cuối và từ chối. Chào anh, đây là trường hợp, thời gian của tôi bây giờ rất đắt. Tôi không thể lãng phí nó mỗi phút và một giây. Bạn có hiểu ý tôi không? Anh Chào. Tại sao anh không tin em? Mạnh mẽ, chúng ta không cho nhau cơ hội à, đáp lại anh. Lua Wen Cheng kiên quyết rời đi. Bước chân của Lua Wen Cheng là vô ích khi anh bước đi. Và cả người giống như một giấc mơ. Tôi là ai và tôi đang ở đâu? Phản ứng của Lua Wen Cheng quá mạnh mẽ. Và bức tranh đầy cảm xúc. CEO nắm lấy tay anh Che Huy và buông nó ra. Anh không thể không mỉm cười và nghiêng người sang một bên. Anh Trao gãi tóc, và anh không có kiểu giải cứu lần nữa. Anh không biết phải nói gì. Thật khó để học cách tin tưởng vào nhóm người này. CEO nói, anh ơi, anh nghĩ em nên học cách từ bỏ. Ngoài ra còn có đếm ngược đến các bài kiểm tra giữa kỳ được thêm vào bảng đen của lớp thứ 3. Đảo ngược thiên đàng và thay đổi cuộc sống của bạn. Cả lớp trở nên lo lắng hơn vì đếm ngược này. Lao Tang đã cố gắng thuyết phục họ bỏ sách giáo khoa xuống và đi bộ nhiều hơn. Kết hợp công việc và nghỉ ngơi. Học tập phải phù hợp. Bạn không muốn tham gia lớp học giáo dục thể chất mỗi ngày. Bạn đang làm gì? Tuy nhiên, ba người bạn cùng lớp có một ý chí giống như thép. Và Tang Tang đã không thuyết phục được họ. Vào ngày thi giữa kỳ, ngoại trừ con chó điên hét lên trong đài phát thanh, mỗi lớp sắp xếp chỗ ngồi của phòng thi và đến phòng thi tương ứng của họ trong nửa giờ. Sau 2 tuần đánh giá chuyên sâu, mọi người trong lớp 3 trông không được hăng hái lắm. Lưu Cù Nhao lấy miếng rẻ, lau số 1 khỏi bảng và long trọng viết. Không, sau khi đếm ngược, mọi người đều ổn định. Đôi mắt của Lưu Cù Nhao là quầng thâm đã thức khuya trong 2 tuần qua. Mặc dù anh ta mệt mỏi, đôi mắt vẫn tỏa sáng với sự kiên trì. Chúng ta có thể chiến thắng. CEO kéo lê bàn ghế. Cảm thấy rằng tư thế của họ không giống như một trận chiến chống lại nước. Mà giống như một hành khách trên thuyền sắp bị một dòng nước xối xả và trèo trên một chiếc thuyền bị hỏng trước khi chết. Mặc dù CEO và He Trao đã tốt hơn một chút trong 2 kỳ thi đầu tiên. Nhưng họ vẫn không tránh khỏi đi đến kỳ thi cuối cùng. Đám đông trên hành lang rất đông. Và họ háo hức thay đổi phòng thi. Và nước bị chặn không thể thoát ra. Số cuối cùng là số đầu tiên. Anh Trao dừng lại nửa phút ở cầu thang và nhìn anh. Bibi, trong ngôn ngữ đầu tiên, Siêu mang theo hai cây bút. Anh ta không lấy bất cứ thứ gì khác. Anh ta thậm chí không bận tâm đến cục tẩy. Anh ta thậm chí không nghĩ rằng thẻ đó là sai. Không có gì để lau. Được, sau khi Siêu nói xong, anh ta tắt điện thoại và ngước mắt lên. Liang Hui và một vài người trong số họ vừa ra khỏi nhà vệ sinh. Liang Hui không biết khi nào nên nhuộm tóc. Một vài sợi màu đỏ ở bên cạnh ngôi đền trông đặc biệt dễ thấy. Và có mùi khói bốc lên khắp người anh ta. Đôi mắt anh đờ đẫn. Và cả người treo tay e lang trong túi quần. Việc phát sóng tiếp tục lặp lại một vài gợi ý. Hai người nhìn nhau. Và cuối cùng không ai chăm sóc ai. Hãy đưa các thí sinh đến phòng thi được chỉ định. Vui lòng đưa họ đến phòng thi được chỉ định. Có 10 phút trước khi bắt đầu bài kiểm tra. Chú ý đến thời gian. Đối tượng thử nghiệm đầu tiên. Tiếng Trung Quốc. 10 phút trước khi bài kiểm tra bắt đầu. Bài thi giữa kỳ được một số trường trung học phổ thông ở thành phố A cùng phát hành. Và độ khó cao hơn so với những năm trước. Trước khi kỳ thi bắt đầu. Một số người ở nơi tập trung của những học sinh nghèo ngủ thiếp đi. Và thậm chí ngáy khi giáo viên giám sát bước vào lớp học. Tiếng càu nhàu và chậm chạp khiến bước chân của kẻ xâm lược đột nhiên dừng lại. Giáo viên giám thị là một khuôn mặt kỳ lạ. Rõ ràng anh ta có rất nhiều ý kiến về phòng thi này. Cau mày và quét sân khấu trong khi đếm bài kiểm tra. Có tất cả mọi thứ dưới sân khấu. Có một vài người can đảm. Họ nghĩ rằng họ đang bí mật chơi với điện thoại của họ. Nếu không điều chỉnh, điểm kém, nó đồng nghĩa với phòng thi này. Cùng với tiếng chuông kiểm tra chặt chẽ, người giám thị đã gửi các bài kiểm tra theo nhóm và chuyển chúng từ đầu đến cuối. Người đàn ông ngáy cuối cùng đã được đánh thức bởi tiếng chuông. Và lau khóe miệng, hầu như không mở mắt. Không có không khí thi cử có thể khiến mọi người lo lắng trong phòng thi này. Siêu cảm thấy cổ họng mình hơi khô. Ngay khi anh ta lấy giấy kiểm tra. Khuỷu tay anh ta ấn vào giấy kiểm tra và bắt đầu viết tên. Mặt khác đưa phần còn lại của bài kiểm tra trở lại. Từ, Sia, vừa viết hai nét. Anh Trao đưa tay ra và cầm tờ giấy trong tay Siêu. Cách chương.